Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1612, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kinh tinh ra cái này một tòa kỳ môn đại trận. Trần chính cũng coi là đỉnh cấp trận pháp. Mỗi một cái trận pháp lấy ra, đều đủ để cho chư thiên vạn giới khiếp sợ. Tinh thần bên ngoài tràn ngập màu tím sương mù, để cho Phệ Linh Vương mọi người thần thức, ánh mắt đều không thể tra xét tiến đến. Nhưng từ kinh tinh mọi người lại có thể đem phía ngoài tất cả thấy rất rõ ràng. Làm Liễu Phong bọn người xuất lĩnh từ kinh tinh đại quân đi tới trên bầu trời. Nhìn đi ra bên ngoài rậm rạp chẳng chịt tu sĩ thời gian. Mỗi người thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Tuy rằng mọi người từ lâu quyết định vứt bỏ sinh tử. Nhưng chân chính đối mặt như vậy thanh thế mênh mông cuồn cuộn đại quân. Một loại như lôi đình ầm ầm mà tới trước lực áp bách. Vẫn như cũ để cho chúng tâm thần người sợ run. Quả nhiên là ba vị sáu kiếp giới vương. Liễu Phong trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Tự lẩm bẩm, một vị sáu kiếp giới vương. Lại đủ để đem tử kinh tinh hủy diệt. Huống chi là ba vị. Đừng nói là tử kinh tinh cấp thấp tu sĩ. Ngay cả tứ đại hộ pháp vào giờ khác này đều là sắc mặt tái nhợt. Tâm loạn như ma. Ở ba vị sáu kiếp giới vương cầm đầu tu sĩ trước mặt đại quân. Từ kinh tinh mọi người cảm giác giống như là mình ở đối mặt một mảnh đại dương mênh mông đại hải. Tùy thời cũng có thể bị bao phủ. Liễu Phong tỉ tỉ, có muốn hay không đi đem Lâm công tử đánh thức? Hắn, Hàm Hình nhớ lại Lâm Dịch trước dặn. Nhưng trong lòng lại có chút chống cự. Trong lòng hắn, hôm nay cục diện. Ngay cả là đem Lâm Dịch đánh thức thì phải làm thế nào đây? Đơn giản là tận mắt đến bản thân khổ cực 2 tháng nỗ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Được rồi, vô dụng, Liễu Phong cười cười, trong nụ cười lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng bi thương. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy từ kinh tinh ra, cầm đầu một vị sáu kiếp giới vương đột nhiên bay lên trời. Trong mắt tà quang bắt đầu khởi động. Khóe miệng câu dẫn ra một tia nụ cười tà ác. Trong cơ thể bắn ra một cổ kinh khủng kinh người khí tức. Rầm một tiếng, ở người này sau lưng đeo. Đột nhiên mở rộng ra một đôi cánh khổng lồ. Phía trên lông chim răng đầy. Lóe ra kim loại sáng bóng. Không thể phá vỡ. Vùng ven vô cùng sắc bén. Không kém gì thần binh lợi khí. Dực tộc, tứ đại hộ pháp kinh hô một tiếng. Giết cho ta, người này 2 cánh vỗ, lại đang trong hư không cuồn cuộn nổi lên 2 đạo tiếp thiên liền địa cụ phong. Thanh thế kinh người, thật là đáng sợ, tứ đại hộ pháp cảm thụ được rõ ràng. Cái này dực tộc dĩ nhiên so Sở Vĩ cùng Phệ Linh Vương đều cường đại hơn. Gần như đã đạt đến 6 kiếp giới vương đỉnh phong. Người này vung cánh tay hô lên. Xuất lĩnh đội một Phệ Linh tinh tu sĩ, có chừng hơn 1000 người, thấp nhất đều là động thiên cảnh tu sĩ, tạo thành một cái đao nhọn trận hình, đằng đằng sát khí đánh tới từ kinh tinh. Trong nháy mắt này, tứ đại hộ pháp lại bị 2 cánh 6 kiếp giới vương tản ra uy áp chấn nhiếp. Tứ đại hộ pháp còn như vậy, còn lại từ kinh tinh tộc nhân càng là không chịu nổi. Không ít nữ tử sợ đến hoa dung thất sắc, ngược lui lại mấy bước, có chút thậm chí trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Mắt thấy người này xuất lĩnh hơn 1000 tên tu sĩ sẽ vọt tới trước mặt mọi người thời gian. Ở từ kinh tinh ra, lại đột nhiên nổi lên 8 tòa thật to phong cách cổ xưa cửa đá. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Bên ngoài 2 cánh 6 kiếp giới vương như thủy triều thế tiến công. Xông tới ở trên cửa đá. Nhất thời dừng lại thế đi. Màu tím sương mù bị tách ra rất nhiều. 8 tòa cửa đá tuy rằng liên tục rung động. Nhưng kỳ tích vậy ngăn lại 6 kiếp giới vương trùng kích. Đem hơn 1000 tên tu sĩ trận ngoài cửa. Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Vô luận là tử kinh tinh tu sĩ. Hay là Phệ Linh tinh, độc giới tu sĩ, tất cả trợn mắt hốc mồm, mặt kinh ngạc, từ kinh tinh ra, Phệ Linh Vương bọn người dĩ nhiên là tâm tư không thể giải. Nguyên bản nhìn thấy cái này Tử Kinh Tinh tràn ngập tầng một sương mù. Cũng không có không coi vào đâu. Chỉ là muốn dùng cậy mạnh phá chi. Nhưng hôm nay xuất hiện cái này 8 tòa cửa đá là cái gì đồ chơi? Dĩ nhiên có thể ngăn ở 6 kiếp giới vương trùng kích. Hơn nữa cái này còn không chỉ là 6 kiếp giới vương một lực lượng của cá nhân. Đây là hơn vạn tên tu sĩ trùng kích. Phệ Linh Vương bừng tỉnh nhớ lại 2 tháng trước. Một vị tộc nhân tin tức truyền đến. Nói Tử Kinh Tinh ra xuất hiện cái gì 8 tòa cửa đá. Vô luận là nàng hay là Sở Vĩ đều không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, chính là cái này 8 tòa cửa đá. Cư nhiên kỳ tích vậy ngăn lại Dương Tu Thế tiến công. Tứ đại hộ pháp sừng sốt nửa ngày. Thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Cái này, Lâm Dịch, Lâm công tử trận pháp này chẳng lẽ thật sự có dùng. Lục Tiết rung động trong lòng. Đã có chút nói năng lộn xộn. Đường Xương thần sắc khẩn trương. Trong mắt khó nén sắc mặt vui mừng. Nhưng vẫn là nắm song quyền trầm giọng nói. Bây giờ còn khó mà nói. Nhưng ít ra ngăn lại 6 kiếp giới vương một lần trùng kích. Xem ra, chúng ta đều khinh thị Lâm công tử. Người ta 2 tháng này tới nỗ lực. Không có uổng phí. Ai, như Vũ than nhẹ một tiếng. Tứ đại hộ pháp người phía sau trong đám. Tiếng nghị luận cũng được liên tiếp. Thật lâu không suy, nghe nói cái này 8 tòa cửa đá là Lâm Dịch công tử bố trí. Đúng vậy, ta đã sớm nhìn ra Lâm công tử khí chất bất phàm. Không phải vật trong ao. Nghe nói chúng ta Lục Tiết hộ pháp trước kia còn cười nhạo Lâm công tử đây. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, Lục Tiết gò má thổi đến đỏ bừng. Trong lòng xấu hổ, nhịn không được phản bác, chỉ là ngăn lại 6 kiếp giới vương một lần trùng kích. Bên ngoài còn có 2 vị 6 kiếp giới vương đây, chớ đem hắn thổi phồng rất cao. Liễu Phong tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình. Một cái kéo qua Hàm Hy, thấp giọng nói, mau, nhanh đi đem Lâm công tử đánh thức. Liễu Phong ý thức được, có thể lúc này đây nguy cơ. Lâm Dịch thật có thể giúp một tay. Nhưng vào lúc này, trong đám người tiếng nghị luận đột nhiên trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng lặng ngắt như tờ. Liễu Phong nhíu nhíu mày. Đang muốn quay đầu nhìn lại. Bên tai đột nhiên vang lên một cái chấn định thanh âm bình tĩnh. Ta ngủ bao lâu? Hàm Hy tìm muội. Tứ đại hộ pháp đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy Tử Kinh Tinh mọi người đều tránh ra một cái lối đi. Một cái bạch sam tu sĩ chính chậm rãi đi tới. Thân hình phiêu giật, hai tròng mắt trong suốt thâm thúy. Cả người tản ra một loại lỗi lạc không bày phong thái. Người tới chính là Lâm Dịch. Lâm Dịch hiện thân, Tử Kinh Tinh mọi người. Bao gồm tứ đại hộ pháp ở trong. Giống như là trong lúc bất chợt tìm được rồi dựa vào vậy. Đều là trong lòng nhẹ một chút. Công tử, ngươi ngủ 3 ngày đây. Hàm Hy rụt rè nói ra. Ân, Lâm Dịch gật đầu. Ánh mắt rơi vào Tử Kinh Tinh ra. Nhìn đến bên ngoài rậm rạp chẳng chịt tu sĩ cùng 3 vị 6 kiếp giới vương. Tại đây giống trận thế dưới. Lâm Dịch thần sắc vẫn như cũ không có quá nhiều biến hóa. Khí định thần nhàn, không nói ra được yên lặng. Tứ đại hộ pháp thân là ngũ kiếp giới vương. Ở Phệ Linh Vương đám người dưới áp lực. Còn mất đi chấn định. Trận cước đại loạn. Nhưng Lâm Dịch bất quá là 2 kiếp giới vương. Lại hiện ra khác hẳn với thường nhân chấn tĩnh. Gặp biến không sợ hãi. Tựa hồ phía ngoài mấy vạn tên tu sĩ cùng 3 vị 6 kiếp giới vương. Vẫn như cũ vô pháp lay động Lâm Dịch nội tâm. Loại này khí phách cùng gan dạ sáng suốt. Cũng không phải là mỗi người đều có. Đây là trải qua thiên kiếp trăm khó. Vô số lần sinh tử kiếp khó mới rèn luyện ra tâm tính. Hoảng loạn cùng khủng cụ là sẽ truyền nhiễm. Yên lặng, chấn định cũng là như vậy. Lâm Dịch yên lặng, để cho Tử Kinh Tinh mọi người dần dần quên mất sợ hãi trong lòng. Trần Chính lấy dũng khí có can đảm đối mặt cường địch. Công tử, ta không có đi gọi ngươi. Sẽ không ảnh hưởng đến cái gì đi. Hàm Hy trong lòng lo lắng. Vô phương, Lâm Dịch thản nhiên nói. Đơn giản là vũ khí bị tách ra một chút. Trận pháp căn cơ vẫn còn ở, tiếng nói vừa dứt. Lâm Dịch nhô ra hai tay. Ở trong nháy mắt đánh ra vô số đạo pháp quyết. Đầu ngón tay kích, bắn ra từng đạo thần quang. Tiến vào phía ngoài trong hư không. Hai tròng mắt sáng choang. Nhẹ khiển trách một tiếng. Bát môn dịch vị, giết cách chương.